Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361. Cứ điểm tranh đoạt, cung binh đứng tại giữa bạch quang, tất cả hệ thống nhắc nhở hắn đều không đi nhìn kỹ. Bởi vì cái này nhảy vọt quá nhanh, mới vừa rồi còn đang khẩn trương trong chiến đấu, đột nhiên tiến vào cái gì trong mộng cảnh. Cái gì đều không nhìn thấy. Tỉnh táo lại về sau, cung binh nỗ lực muốn nhìn rõ ràng bốn phía tình huống. Nhưng là bốn phía trắng lóa như tuyết, không có cái gì. Không biết có phải hay không là cái gọi là nội dung cốt truyện còn chưa bắt đầu tiến hành. Mà thừa cơ hội này, cung binh nhìn xem tất cả hệ thống nhắc nhở. Hắn theo đánh giết vệ binh đến bây giờ, ban thưởng gì đều không thu hoạch được. Liền một chút kinh nghiệm đều không có, mà hắn lại nỗ lực 13 tấm cấp 5 bảo độc quyển trục. Coi như hiện tại nhị chuyển mở ra, coi như phó chức người chơi nghề nghiệp đẳng cấp càng ngày càng cao. Trong thời gian ngắn cấp 5 bảo độc quyển trục vẫn là hàng hiếm có. Cung binh lại vì mấy cái tiểu quái trực tiếp ném một chồng ra ngoài. Cái này muốn để nghịch quang biết tuyệt đối sẽ sụp đổ. Kỳ quái, thảo, cung binh tức miệng mắng to, con mẹ nó ngươi từ đầu tới đuôi cái gì cũng không cho. Ngươi cho cái 100 điểm kinh nghiệm cũng coi là có khen thưởng a. Thảo, có chút buồn bực cùng phẫn nộ, cung binh vừa muốn phát tiết. Nơi xa cảnh tượng phát sinh biến hóa, đó là một tòa mỹ lệ thành bảo, mà theo chung quanh bạch sắc quang mang càng ngày càng yếu. Cung binh lúc này mới phát hiện đây không phải là thành bảo đơn giản như vậy. Đó là một tòa thành trì lại, hoặc là nói là một tòa đế quốc chi thành. Bởi vì cái kia quá lớn, lớn đến thiên băng chi thành dạng này hoàng thành so ra đều nhỏ bé không gì sánh được. Cung binh tầm mắt rời động, hắn phát hiện là chính mình thân thể tại tự động di động. Hoặc là nói là trôi nổi, tại đi vào cổng thành thời điểm. Thủ thành vệ binh cho hắn một loại tim đập nhanh khí tức. Tập trung nhìn vào, cái kia cấp thấp nhất gác cổng đều là cấp 60 thần thoại cấp đánh dấu. Không gì sánh được kinh hãi, cung binh cẩn thận từng ly từng tí di động một bước. Hắn lại phát hiện những cái kia gác cổng căn bản không có chú ý hắn. Hoặc là nói hắn hiện tại chỉ là lấy một loại linh hồn trạng thái đang yên lặng đài quan sát có. Ta thiên, trong thành này di động đồng thời, cung binh mỗi một giây đều là chấn động vô cùng, bởi vì theo bên cạnh hắn đi qua mỗi người, thậm chí một đứa bé tựa hồ cũng có thể đem hắn ngược sát. Vô số lần, cấp 80 thần thoại cấp bậc, cấp 90 á truyền kỳ, thậm chí còn có truyền kỳ cấp NPC đang chậm rãi di động. Cái này cũng may mắn hắn là linh hồn trạng thái. Nếu không chỉ là khí thế kia mang đến áp lực đều gặp hắn đập vụn. Lại nói ta tới này cái gọi là trong mộng cảnh đến cùng là làm gì? Chuyển động mấy cái vòng mấy lúc sau, cung binh nghi hoặc gãi đầu một cái. Còn có, John đâu? Bên kia. Ngay tại lúc này chung quanh đột nhiên rối loạn tưng bừng. Qua bên kia, phía đông, nghe nói là cao giai kiếm thánh cấp bậc tranh đấu. Mau đi xem một chút, cao giai kiếm thánh, toàn bộ đại lục một cái tay đều đếm đi qua. Tại chúng ta Osiris chi thành đánh cái gì a? Nguyên nhân gì? Nghe nói tựa như là có mấy cái tiểu hài tử cùng lão đầu. Trời mới biết chuyện gì, chúng ta đi xem một chút đi. Cao giai kiếm thánh vì chút chuyện nhỏ này đánh. Nói đùa đây, đi. Cung binh biết kiếm thánh là tam chuyển sau xưng hào, mà cao giai kiếm thánh đến cùng tương đương với bao nhiêu cấp NPC hắn cũng không biết. Nhưng nhìn đến mấy cái cấp 90 truyền kỳ cấp NPC đều hưng phấn chạy tới. Cung binh cảm giác có lẽ cái gọi là cao giai kiếm thánh tối thiểu nhất cũng là cấp 100 trở lên siêu. Cấp lĩnh chủ đi, cung binh theo mọi người bắt đầu chạy, làm đến mục đích về sau. Cung binh kinh ngạc nhìn lấy cái kia hùng vĩ to lớn diễn võ ma pháp căn cứ. cái kia muốn so phổ thông sân đấu võ thậm chí đấu thú trường còn hùng vĩ hơn, hùng vĩ gấp trăm lần. Bốn phía đều có phòng ngừa lực lượng tiết ra ngoài đả thương người ma pháp cấm chế. Mặt đất cũng là cường độ cao nhất ma huyết thạch. Đương nhiên những thứ này đều không phải là cung binh để ý. Cung binh chú ý tới bộ kia phía trên rằng co song phương. Lúc này có cái xem ra chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Làm hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, cung binh phát hiện cái kia chính là John. Đương nhiên đây không phải nhất làm cho cung binh kinh ngạc. Cung binh tránh thức kinh hãi là tại John sau lưng, cái kia bị áo bào trắng bao phủ phía dưới bóng người. Cứ việc bị che chắn khuôn mặt, nhưng là loại này cảm giác quen thuộc, cảm giác không có sai. Cung binh kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Skarnert, liệt biến đại lục, bên ngoài phế tích còn không có cầm xuống. Giáng Trần nhíu nhíu mày, liền xem như cấp 60 tinh anh quái phòng thủ thời gian dài như vậy cũng có thể cầm xuống đi. Chúng ta mấy lần bị mấy cái kia công hội đánh lén. Phong Thiên Mạch trong mắt vô cùng băng lãnh, riêng là huyết sát đế quốc người, quá đáng giận. Huyết sát cùng tà ác thiên đường người vốn là cùng chúng ta thánh tài có mâu thuẫn. Giáng Trần thở dài, ta là không nghĩ tới. Lần này tiến vào trò chơi đã phát triển sớm như vậy. Vẫn là để bọn gia hỏa này vụng trộm phát dục lên. Về sau, sợ là khó đối phó. Dạng này mới có ý tứ. Phong Thiên Mạch cười nói. Nói thực ra, một mực khi dễ kia là cái gì thần phạt cái gì công binh hàng ngũ. Cảm giác có chút hạ giá. Ha ha ha, ngươi sai. Giáng Trần trầm giọng nói. Ngươi chỉ là không biết, nếu là thật sự so sánh lên, cái kia công binh mới là trọng yếu nhất. Vì cái gì? Phong Thiên Mạch nhìn xem một bên trầm mặc không nói Băng Thanh lại nhìn xem Giáng Trần. Hắn một cái rác rưởi, không có tiền không có thế. Hắn có lẽ có ngươi vô pháp tưởng tượng thân phận cùng bối cảnh. Giáng Trần nhìn xem Phong Thiên Mạch, chỉ là còn chưa tới thời điểm bày ra. Hoặc là nói bây giờ còn chưa năng lực, ta không cách nào xác nhận đối với hắn phỏng đoán. Nhưng là, coi như hắn là khốn long nhập thế, cũng phải tại hắn thuế biến trước đó, đem hắn đánh thành sâu. Phong Thiên Mạch không nói gì, Giáng Trần hôm nay nói với hắn lời nói hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ lấy đồ nhà thế lực. Còn có người nào có dạng này sức ảnh hưởng đến mức Giáng Trần kiêng kỵ như vậy? Chẳng lẽ cái kia ra hỏa là... Phong Thiên Mạch đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Mà lúc này một bên khác tình hình chiến đấu lại càng thêm khó bề phân biệt lên. Liệt biến đại lục soát ra Sivo tòa này cứ điểm. Cái này toàn bộ server tòa thứ nhất cứ điểm tranh đoạt trình độ muốn so một kiện thần khí còn muốn. Kịch liệt. Cái này cứ điểm tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mà tòa này cứ điểm tranh đoạt cũng bộc lộ ra từng cái ẩn tàng thế lực. Yên Nhược Tuyết cùng Thịnh Thế Vương chiều nhóm thế lực lấy một loại cường thế tư thái đi vào tất. Cả người chơi trong tầm mắt, chúng ta cầm xuống ba cái cứ điểm. Cuồng Tặc Lăng Thiên nhẹ giọng nói ra, tối nay thì nhìn có thể hay không cầm xuống cái kia mảnh phế tích. Có dám hay không cùng ta chơi điểm điên cuồng? Tinh thần ngân tích quay đầu nhìn về phía Cuồng Tặc Lăng Thiên cùng kiếm cuồng thiên hồn các loại. Siêu cấp cao thủ, hắn nụ cười quỷ dị không gì sánh được. Kích thích rất nha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.